khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312: Chí Tôn Tồn Tại. Phẩm vô cùng đúng chỗ. Chu Du cười nói, cái này hoàn toàn là chúng ta đem tôn sùng là kinh điển. Nguyên nhân, cái này điện ảnh thân mình cũng không có gì ý nghĩa. Hoàn toàn tự là nói hết thảy đều là vô nghĩa. Ta tự xem cái vui vẻ. Ông trời, y ngắn, địa cầu như vậy thối nát sao? Trật tự chẳng phải là rối tinh rối mù. Không có ma thần trời giáng sao? Sự khác biệt, chúng ta càng nhiều càng tốt. Chu Du nghiêm túc chỉ dưới chân mặt đất, nhất là người chỗ cái này vĩ đại quốc gia, người quá may mắn rồi, ta ghen ghét ngươi. A hát, quên học tư thế, thì nhi tranh thủ thời gian lại chằm chằm trở lại màn hình. Trên màn hình nam nữ lúc này đang tại thâm tình đối mặt lấy sâu lâu. Nữ hài thậm chí đang khiêu vũ trước tựu khiêu khích. XX, thức mà giải khai áo sơ mi nút thắt lộ ra một ít đoạn quấn ngực. Nhưng cái này tại thì nhi trong mắt chỉ là trụ cột động tác. Dù sao khung ca vị diện cũng không có mặc quần áo truyền thống. Nàng chủ quan thượng đảo không cho rằng đây là cái gì luân lý khiêu chiến. 2 phút qua rất nhanh đi. Chu Du điểm rơi xuống tạm dừng. Thì nhi tại chỗ lầm bầm khoa tay múa chân lấy. Chân, như vậy uốn éo. Eo nì, có chút nghĩ không ra. Chu Du đột nhiên hỏi, đúng rồi, Phương không có phương tiện cho ta nói một chút cha mẹ ngươi. Cái gì, cha mẹ ngươi người động dạng, cho ta nói một chút. Hiện tại, bọn họ đều là rất chính là thành kính người tốt. Ta cũng vậy rất vinh hạnh bị tuyển vì. Vậy ngươi có thúc thúc cái gì sao? Có à, nhớ không rõ, các ngươi chỗ đó hội nhảy nói lời nói sao? Chu Du lần nữa cắt ngang, tại chỗ nhảy lấy nói chuyện lên đến, cái này thật sự hội. Thì nhi cũng đi theo nhảy bắt đầu đứng dậy, rất kích động thời điểm. Còn có thể một bên vung cánh vừa nói chuyện, giống như vậy, nàng nói xong một bên nhảy, một bên vung cánh tay, vừa nói chuyện, tốt rồi, không sai biệt lắm. Chu Du cười hỏi, còn nhớ rõ động tác sao? Động tác? Cái gì động tác? Thì nhi sửng sốt rất lâu mới kịp phản ứng, người hảo xấu. Ta toàn bộ quên, tại rất cố gắng hồi ức ta tứ thúc. Ok, Chu Du vui tươi hớn hở mà trọng phóng trên màn hình. Đưa di động khẽ bóp, đợi một chút, còn không có chuẩn bị cho tốt. Thì nhi cả kinh, sợ vội cúi người cởi bỏ giày cao gót. Sau đó hai tay chạm vào váy đồng phục tử. Dẫn ra tại bên hông bắt đầu tại chỗ cởi tất chân. Một mặt cởi một mặt ngẩng đầu lo lắng nói, chờ ta trước thoát khỏi A Hát. Chu Du sợ tới mức thiếu chút nữa trượt chân. Hỏa thốc tạm dừng trên màn hình. Ngươi cái này mẹ nó ai đính đến ở A Hát. Trên màn hình ở phía trong nữ nhân không phải cởi bỏ chân nhảy. Đấy sao? Không cần cứng như vậy hạch. Bái thần lông vũ soát pháp là có thống nhất yêu cầu. Ta phải truy cầu nhất trí. Vậy được rồi, Chu Du lay động đầu. Cũng đá rơi xuống hưu nhàn giày ra. Ăn mặc bít tất dẫm đất. Thì nhi cúi người dọn xong giày. Đem tất chân gấp tốt đặt ở trên giày. Lúc này mới thoải mái. Nàng đang muốn điều chỉnh địa phương khác. Lại nghe thấy âm nhạc lần nữa vang lên. Chờ một chút, A Hát. Mặc kệ tựu hiện tại, bắt đầu, đây là thần dụ, A Hát, ta không uốn nắn ngươi kỹ thuật nhảy, nhưng ngươi phải một mực động. Chu Du sau khi nói xong gật đầu nói, đây cũng là thần dụ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nhạc bắt đầu, Chu Du tả diêu hữu hoảng mà vung lấy 2 đấm say mê trong đó. Thì nhi tác chính là kiên trì, lắc lắc chân sau. Hai tay có chút không liệu mà lắc lư. Chu Du dần dần kiễng mũi chân. Bắt đầu làm ngẫu hứng sâu lâu lẫn nhau động động làm. Thì nhi bị hắn dẫn. Cũng không hiểu mà thay đổi động tác phối hợp. Lúc này nàng thật sự đã hoàn toàn quên nguyên bản vũ đạo. Tại Chu Du dưới sự dẫn dắt, thì Nhi dần dần cảm giác mình trở nên kỳ quái. Thân thể hơi nóng, cũng hoàn toàn không nhớ rõ, không quan tâm chính mình đang làm cái gì động tác. Chỉ cần một mực động là được rồi. Nàng muốn một mực động, chút bất chi bất giác. Nàng thậm chí chính mình gia nhập, dương cánh bay cao, sâu lâu. Tuy nhiên khó coi, nhưng cuối cùng là nguyên sang bản gốc. Chu Du thấy nàng bắt đầu đầu nhập, cũng càng tiếp cận nàng. Cơ hồ đầu dán đầu loay hoay kỹ thuật nhảy, thì Nhi cảm giác lại càng kỳ quái. Nhưng nàng tự chủ theo sát Chu Du tiết tấu cùng hắn cùng một chỗ càng uốn éo càng chặt. Nhạc khúc hơn phân nửa, thì Nhi đột nhiên nghĩ đến cái gì. Địa phương khác đều rất khó nhất trí, nhưng cái chỗ kia ngắn gọn trong sáng, nhất định phải truy cầu nhất trí. Vì vậy nàng một bên nhảy, một bên đưa tay giải chính mình hai khỏa áo sơ mi nút thắt, cũng lộ ra màu đen quấn ngực một góc. Chu Du vốn muốn nói cái gì, nhưng cái khó gặp thì Nhi tiến vào trạng thái, hắn phải đứng vững, vũ đến hậu đoạn, hai người bắt đầu thâm tình đối mặt mà đi một chút thối thối. Thật sâu nhẹ nhàng, ra ra vào vào, thì Nhi cũng hoàn toàn đầu nhập đi vào, khoảng chừng gì đó cua vai vung lấy đầu, khuôn mặt dần dần phát ra hồng nhuận phơn phớt, hô hấp cũng càng ồ ồ. Nhưng mà khúc thanh âm kiết nhiên Nhi chỉ, thì Nhi căn bản không có chú ý tới thời gian, quán tính một hồi lâu mới dừng lại. Cái này, xong rồi, người nhảy đắc rất tuyệt. Chu Du vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay, rõ chưa? Cái này là tùy tâm sở dục cảm giác. Thì Nhi tại chỗ vi hơi thở phì phò, cảm giác toàn thân nong nóng, còn muốn nhúc nhích. Nàng cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, thật không nghĩ tới là loại cảm giác này. Vậy có phải hay không đi đường tư thế, cười thời điểm bờ môi góc độ, cũng có thể tùy tâm sở dục đâu này? Phải, nhưng ta không đề nghị nhảy cộng thêm vỗ cánh như vậy đi. Thì Nhi có chút kích động mà nhìn xem Chu Du, vậy có phải hay không ăn cơm thời gian? Nói chuyện âm điệu cũng có thể tùy tâm sở dục đâu này. Đương nhiên, vậy có phải hay không không cần nhẫn nại nước tiểu ào ào, không cần toàn bộ lưu cho thành nữ quả đổ vào dùng đâu này. Thì Nhi đã muốn bắt được Chu Du bả vai. Chu Du ngũ vị tạp gật gật gật đầu. Vậy có phải hay không? Thì Nhi có chút không lựa lời nói, dùng sức lắc đầu, trước mặc kệ. Có thể lại nhảy một lần sao? Có thể. Chu Du sững sờ, hắn rất xác định cái thanh âm này không phải mình vọng lại. Cái kia vốn là cái thanh âm quen thuộc, nhưng mà lúc này nhưng lại đặc biệt chưa quen thuộc làn điệu. Hắn cương cương quay đầu, chỉ thấy một cái tiểu chân dài chính hai tay ôm ngực. Mắt hí đứng ở cửa ra vào, sở dĩ là tiểu chân dài, là vì người so với người giận điên người. Nhảy chứ sao? Bạch tĩnh, thân mật, mà phất tay, bình thản, mà mỉm cười. Ta cho các ngươi lục đoạn. Run âm, vạn nhất phát hỏa đâu này? Bạch tĩnh thân mật cùng bình thản, lại để cho Chu Du suy nghĩ cùng tình cảm tạm thời lâm vào một cái trạng thái chân không lỗ đen. Thì Nhi cũng không có ý thức được cái gì, chỉ mỉm cười cúi người tỏ vẻ hữu hảo. Thực hiện chức trách của nàng, hoan nghênh quang lâm tiểu ẩn hồ bờ. Tại nàng cúi người thời điểm, Bạch Tĩnh phi thường tinh tường thấy được quấn ngực hoa văn. Cũng đoán được nhỏ, lại nhìn cái kia mặt cái kia chân cái kia eo. Càng xem trong nội tâm tư vị càng nhiều. Có thể a hát, vừa tới vài ngày cứ như vậy chín. Bạch Tĩnh che mặt khẽ cười nói, ta thành khách nhân đúng không? A hát, ngài không phải khách nhân, vậy ngài nhận thức điếm trưởng sao? Thì Nhi cười nói, may mắn mà điếm trưởng cẩn thận chiếu cố cùng chỉ đạo. Bạch tĩnh con mắt càng, híp mắt càng nhỏ, từ nhỏ đến lớn, bị nữ sinh quần thể bài xích nhiều năm như vậy, nàng cái gì bích trì chưa thấy qua, nhưng duy chỉ có trước mắt cái này, ngữ khí, thanh sắc, tư thái. Tìm từ, quả thực tinh khiết đến cực hạn. Mặc dù bên cạnh bầy đặt còn nóng hổi tất chân, mặc dù lộ ra quấn ngược một góc, mặc dù là loại này vũ mị đến cực điểm tạo hình, nhưng nàng nhưng như cũ thong dong trang nhã. Nàng thậm chí muốn, lần này nàng đối mặt khả năng đã không phải là dựa vào ngụy trang cùng dối trá đi ra hỗn lăn lộn phàm nhân, mà là nhân bích hợp nhất, đại bích như tinh khiết chí tôn tồn tại. Mặc dù cường như Bạch Tĩnh, cũng không nhịn âm thầm nắm tay, lòng bàn tay cũng tràn đầy tay đổ mồ hôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.